Thủ hộ, chương 169, Ryukyo đối mặt Lạc Chan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryukyo bật tầm quan sát hồng ngoại và tính toán khoảng cách cậu kẹp lại một quả lựu đạn he trong góc tường sau đó buộc vào chốt quả lựu đạn he một sợi chỉ mỏ ngầm. Lancer tung thương phá tường vào, hắn nhìn thấy Ryukyo thì lạnh lùng vung thương đâm đến. Ngay cùng lúc đó Ryukyo lấy ra khẩu carbin và thống thẳng đến ngực Lancer như đã tính toán được thời gian và địa điểm Lancer sẽ xuất hiện. Bùng, Lancer bật ngược về sau cùng lúc Ryukyo giật mạnh sợi chỉ trong tay và lăn người vào góc tường ẩn nấp. Oanh, con hẻm nhỏ lập tức bị lấp đầy đất đá gạch vụn và khói bụi trở nên mờ mịt. Ryukyo bật radar hồng ngoại bên mắt trái và quan sát khắp chiến trường sau đó dựa vào kính đo từ trường để xác định vị trí của Archer. Quả nhiên đã bị Archer phát hiện, hắn lại đang nhắm bắn đến cậu, né tránh là điều không thể nên. Ánh mắt Ryukyo vận chuyển. Thời điểm Lancer thoát khỏi đống đổ nát là 3 giây, thời gian Archer sẽ bắn là vào tầm 1. 5 giây, thời gian để Lancer sẽ xuất hiện trước mắt Ryukyo là 2 giây, khi phát bắn của Archer đáp xuống bản thân chỉ là 0. 8 giây, sẽ mất 2, 3 giây để thoát khỏi phát bắn của Archer và 2. 5 giây để rời đi trước khi Lancer đuổi tới, chỉ chống một đoạn không? 2 giây, sống và chết nằm trong việc tận dụng hợp lý không? 2 giây của Ryukyo, tất cả tính toán như ánh chớp lóe lên trong mắt Ryukyo. Mũi tên năng lượng đã sáng rực trên thanh cung xanh đen của Archer. Ryukyo tiếp tục chạy, mũi tên năng lượng đã bốc cháy cường liệt. Vụt, tên rời khỏi dây phóng đi như lưu tinh về đầu Ryukyo. Hắn vẫn chạy không hề nhìn lại nhưng cũng chính ngay lúc này Ryukyo lại thực hiện hành động cúi đầu. Archer có thể rõ ràng đối phương hoàn toàn không nhận ra mũi tên, hoàn toàn không bị bản năng làm ra động tác né tránh đó. Một loại cảm giác đáng sợ nói với Archer rằng con người kia hoàn toàn tính toán được tất cả thời gian hợp lý đến chi tiết một. Ngay lúc hắn vừa chuẩn bị bắn mũi thứ hai vào thì. Oanh, bụi đốc mịt mờ chắn trước lối đi của Ryukyo, Lancer với trường thương màu đỏ trong tay đặt gắt gao quan sát lấy hắn. Đã hết 5 giây thế nhưng Ryukyo lại nở nụ cười chiến thắng. Victory, chỉ thấy khẩu carbine trong tay Ryukyo đang nhắm vào chiếc túi rơi dưới chân Lancer. Đoàng, oanh, một cột lửa khổng lồ bốc lên khỏi đống phế tích, cùng lúc đó là một quả bom khói được thả ra khiến chung quanh rơi vào mù mịt. Archer nhíu mày triển khai kỹ năng mắt ưng nhưng Ryukyo đã hoàn toàn mất dấu. Muốn tiếp tục truy tung dấu vết của Ryukyo thì phải sử dụng một kỹ năng khác nhưng để chuẩn bị triển khai thời gian cho kỹ năng tốn rất nhiều thời gian. Tên kia là kẻ mà Archer cảm thấy khó xơi nhất, hắn cũng đoán được ý định của hai kẻ này, hẳn là Caster sẽ tìm kiếm Master của hắn và Lancer trong khi tên kia cầm chân bọn họ. Kế hoạch nghe có vẻ điên rồ, nhưng sau khi hắn và Lancer tốn gần 30 phút truy đuổi lại chỉ có thể khiến thanh niên tóc trắng bị thương nhẹ thì Archer hoàn toàn tin tưởng độ khả thi của kế hoạch này. Rút lui, Caster hẳn cũng sắp tìm được vị trí ẩn náu của Ayase và Master của Lancer. Lạc Chan nhìn Archer xoay người tan biến thì nở nụ cười, cậu cũng khá kinh ngạc trước kỹ năng chiến đấu và sự lãnh tĩnh trong tính toán của Ryukyo khi đối đầu cùng lúc hai Servant. Đây là điều mà đến một pháp sư già dặn nhất cũng vô cùng khó để thực hiện được. Nhưng cũng chỉ là khá kinh ngạc thôi. Lạc Chan rút ra thanh trường thương bạc và thả bước vào màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryukyo mang theo khẩu carbine và nhanh chóng men theo đường cống ngầm để chạy đến nơi hắn để trang thiết bị, phản ứng nhiệt và từ trường năng lượng của Archer cùng Lancer đã biến mất nhưng Ryukyo không cho rằng mọi việc đã kết thúc. Ryukyo viết rằng động tĩnh đêm nay khá lớn, khả năng vẫn còn 3 đối thủ nữa sẽ xuất hiện. Ryukyo bật kính hồng ngoại và cẩn thận quan sát, 200 mét nữa thì đến ngay bên dưới nhà vệ sinh siêu thị, hắn sẽ bổ sung đạn dược và trang bị đã cất sẵn trong đó. Nhưng cũng chính ngay lúc này Ryukyo dừng bước, một thân ảnh toàn thân hắc ám trong tay lấp lánh thương bạc đang đứng chặn trước đó. Thiếu niên tóc đen ánh mắt sắc bén khóa chặt mọi động tác nhỏ nhất của Ryukyo và đạm nhiên. Lợi dụng phát bắn của Archer để đục thủng mặt đất và tung hỏa mù trốn xuống nơi này. Ngươi cho rằng đã đủ để thoát, Ryukyo lặng yên không nói, hắn biết mình đã đụng kẻ khó chơi. Ryukyo vì biết các Servant và đại đa số Master đều sử dụng ma thuật để quan sát nên thường không dò tìm kỹ, họ chỉ dùng ma pháp đảo qua sau đó sẽ tin tưởng nó và rời đi, vì thế Ryukyo mới dám trước mắt hai Servant lợi dụng địa thế cùng môi trường và trốn thoát. Thiếu niên trước mắt lại không như thế, hắn là một Servant nhưng chuyên lợi dụng môi trường để tạo lợi thế cho bản thân. Servant của hắn đã từng trực tiếp giao đấu nhỏ với thiếu niên trước mắt và ăn thiệt thòi. Trong địa hình dưới cống ngầm này mà giao chiến với một Servant cận chiến cực mạnh như Rider là điều hoàn toàn tuyệt vọng. Trong mắt Ryukyo hiện lên vô số tính toán, không tìm được cơ hội. Rider trước mắt hắn chỉ lặng yên đứng đó, nhưng ánh mắt của Rider hoàn toàn khóa chặt tất cả hướng di chuyển của hắn. Lạc Tràn nhếch môi, sử dụng nguyền ngôn cũng cần có thời gian đọc, ta chắc chắn sẽ thủ tiêu ngươi trước khi ngươi gọi được Caster trở về. Cho ngươi một cơ hội, nếu có thể trốn thoát khỏi ta tựa như khi ngươi trốn thoát trước Archer và Lancer thì ta sẽ thả ngươi đi. Vì sao? Ryukyo hơi ngẩn người hỏi, hắn với sự hiểu biết của mình về Rider thì không tin rằng Rider là một tên sẽ chơi trò hiệp sĩ trong cuộc chiến bàn cờ. Hắn và Caster đều từng thảo luận và thống nhất rằng Rider là một kẻ sẵn mình tắm máu của Master của chính mình nếu cần thiết. Lạc Tràn nở một nụ cười khiến Ryukyo ngay lập tức hiểu ra, Lạc Tràn thản nhiên. Bởi vì ngươi rất thú vị. Cách chương.